Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 10, Ly Kỳ Cường Gian Án 4. Triệu Trần đưa ánh mắt từ Khương Phương Dung dương dương đắc ý trên mặt rời. Tiếp tục thu dọn đồ đạc, đối nàng lời nói hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Đừng si tâm vọng tưởng, ngươi đi không nổi. Khương Phương Dung không ngừng gõ nàng, Triệu Trân cũng không lên tiếng, thu thập xong, đứng dậy muốn ra ngoài, bị Khương Phương Dung chặn, ta sẽ không chạy trốn. Triệu Trân nói, vậy cũng không nhất định, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Khương Phương Dung cười lạnh, ta đêm nay phải ngủ phòng khách, chờ Giả Nam sau khi trở về, ta sáng sớm ngày mai liền đi cục công an tự thú. Chúng ta cùng Đỗ Hào Kiệt đã hẹn, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đỗ Hào Kiệt dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ngươi không có tất phải biết, ngươi chỉ cần biết ta sẽ trả ngươi một cái công đạo là đủ rồi. Trả ta công đạo? Khương Phương Dung híp mắt lại dò xét Triệu Trân, đến tột cùng là ai giết Khương Hiếu Quang? Ngươi vẫn là Giả Nam, cái này ngươi hẳn là đến hỏi cảnh sát. Triệu Trân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay người kéo ra ngăn kéo. Ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn biết. Khương Phương Dung đi đến phía sau nàng. Hẳn là thật là ngươi giết đệ đệ ta. Nếu thật là ngươi làm, ngươi nghĩ ta sẽ làm sao đối ngươi? Khương Phương Dung đưa tay xoa Triệu Trân vành tay. Động tác nhu hòa thật giống như một đôi thân mật vô gian hảo tỉ muội. Ta sẽ giết ngươi. Khương Phương Dung nói, nàng vừa nói ra câu nói này, Triệu Trân đột nhiên quay người, đã từ trong ngăn kéo rút ra một con dao gọt trái cây. Khương Phương Dung bị dọa lui lại hai bước, nhan sắc cũng thay đổi. Ngươi, ngươi, Triệu Trân xem thường nhìn xem nàng, ta chỉ muốn nói cho ngươi, con thỏ gấp cũng sẽ cắn người, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, ngươi không nên gấp. Hết thảy dễ nói, dễ nói. Khương Phương Dung lui lại tới cửa, khẩn trương nhìn chằm chằm Triệu Trân dao trong tay, sợ nàng lại đột nhiên nhào lên. Triệu Trân không có nhào lên, nàng thở dài, con dao nhét vào trên giường. Ta buổi sáng ngày mai tự nhiên sẽ đi tự thú, không cần đến ngươi quan tâm. Đã nhiều năm như vậy, ngươi cho tới bây giờ không có coi ta là làm là ngươi em gái ruột. Hiện tại ngươi rốt cục có thể thở phào. Từ nay về sau, chúng ta cũng sẽ không lại gặp nhau. Còn Khương Hiếu Quang đến tột cùng là chết như thế nào đều đã không quan trọng. Tại trong lòng ngươi không phải hy vọng nhất ta là hung thủ sao? Hiện tại ta đi nhận tội không thể tốt hơn. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao? Khương Phương Dung hiếm thấy nói một câu có tình vị. Không có đừng thỉnh cầu. Chúng ta uống chút mà quán ba, toàn làm là ta tiễn đưa. Được, ngươi chờ một lát. Khương Phương Dung rời phòng. Chỉ một lúc sau, lấy ra một bình rượu nho cùng hai cái chén. Nắp bình đã mở ra, nàng cho hai cái chén rót đầy, đem bên trong một cái chén đưa cho Triệu Trân. Triệu Trân tiếp nhận, hai người nhìn nhau cười một tiếng, vui vẻ hòa thuận. Dạng này hòa thuận trường hợp chỉ sợ tại hai người trong trí nhớ cơ hồ không từng có qua. Kỳ thật, ta vẫn là rất thích ngươi. Ngươi dung mạo xinh đẹp, tính tính tốt lại quan tâm. Ta không cụ bị ngươi cũng có. Không, phải nói ta ghen tị ngươi mới đúng. Ta chỉ là quá hận Triệu Hữu Xương. Hắn cho tới bây giờ không có đã cho ta tình thương của cha cảm giác. Hắn đem yêu đều cho ngươi. Khương Phương Dung từ đáy lòng nói, loại kia yêu ta tình nguyện không muốn, ngẫm lại ta tao ngộ, ta nói ta so ngươi càng hận hơn hắn, ngươi hẳn là so với ai khác đều hiểu đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khương Phương Dung trong ánh mắt hiện lên ra một chút thương tổn. Ngươi nói đúng. Triệu Trân liên tiếp uống xong ba chén rượu, có mấy phần say. Ta vốn chính là một cái không có cha không có mẹ cô nhi. Cái nhà này căn bản cũng không thuộc về ta. Ta cần gì phải hy vọng xa vời quá nhiều đâu. Khương Phương Dung cũng nuốt xuống một ngụm rượu lớn. Chuyện cho tới bây giờ, nói những cái kia thì có ích lợi gì? Mẹ ta, em ta đều chết hết. Nếu như ta nói, bọn hắn không phải ta giết người sẽ tin tưởng ta sao? Triệu Trần bỗng nhiên trừng to mắt rất nghiêm túc nói. Không phải ngươi giết, ngươi làm gì muốn tự thú? Khương Phương Dung si ngốc cười lên. Cũng có mấy phần say. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?